Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 253, Union Cave bên trong bị tập kích. Tình Mỹ, cái hộp nhỏ vừa mở ra. Hyakun ánh mắt liền bị bên trong cây kia tản ra nhàn nhạt thất thải quang mang lông vũ hấp dẫn lấy. Tại Hyakun nhận biết bên trong, có được lông vũ Pokemon số lượng là đông đảo. Nhưng nếu là có thể có được như vậy hoa lệ lông vũ Pokemon. Hyakun suy nghĩ hồi lâu. Ngoại trừ trong truyền thuyết một con kia. Thật sự là nghĩ không ra cái khác. Mang theo trong lòng không xác định. Hyakun chậm rãi đưa tay đặt ở trên lông vũ. Một đạo dò xét chi thuật ném ra ngoài. Sau đó liền xác nhận Hyakun ý nghĩ trong lòng. Tích, chấm ngoặc kép, màu đỏ chi vũ. Tản ra màu cầu vòng quang huy thần kỳ lông vũ. Nghe nói trong đó có vô cùng thần kỳ lực lượng. Tựa hồ cùng trong truyền thuyết con nào đó Pokemon. Tồn tại liên hệ chặt chẽ. Quả nhiên là màu đỏ lông vũ. Hyakun cảm giác mình tay đều có chút rung động. Nhẹ nhàng cầm lên hộp. Đem hộp phóng tới trước mắt của mình. Cẩn thận quan sát cái này một cây mỹ lệ dị thường lông vũ. Hyakun tâm tình bây giờ rất là kích động, bởi vì Hyakun biết mình nhặt được bảo bối. Tại Hyakun trong trí nhớ, màu đỏ lông vũ thế nhưng là có thể triệu hoán trong truyền thuyết Ho-Oh bảo vật. Chân quý rối tinh rối mù đồ vật, trong hệ thống hối đoái giá trị cao dọa người tồn tại. Mà vật chân quý như vậy, bây giờ cứ như vậy thật đơn giản xuất hiện trước mặt mình. Cái này khiến Hyakun đột nhiên có một loại cảm giác không chân thật. Ây, thực không dám giấu giếm Muramasa tiên sinh. Nếu là luận giá trị, căn này thất thải vũ mao. So với ta khối kia metal cốt không biết quý giá gấp bao nhiêu lần. Dùng cái này lông vũ làm tạ lễ. Vậy ngươi nhưng chính là thật thua thiệt lớn. Chấm ngoặc kép, suy tư hồi lâu. Hyakun vẫn là không có vô tâm kiếm được cái này tiện nghi. Đủ kiểu không thôi đem hộp đóng. Nhắm mắt lại đẩy về Muramasa bên cạnh nói. Nguyên lai cái này lông vũ chân quý như vậy sao? Ha ha ha, ta một mực cũng đều không biết đâu. Bất quá, con người của ta tính tình kỳ thật rất bướng bỉnh. Đưa ra ngoài đồ vật tuyệt đối không có thu hồi lại đạo lý. Nếu như Hyakun ngươi không muốn tiếp nhận, chờ ngươi rời đi về sau. Có thể tùy tiện tìm một chỗ ném đi. Dù sao ta là sẽ không lại thu hồi. Nghe được Hyakun nói Muramasa, cũng là có chút kinh ngạc một chút. Sau đó lần nữa cười lên ha hả. Nhìn về phía Hyakun biểu lộ đã tràn đầy tán thưởng. Ngoặc kép, vậy ta vẫn nhận lấy đi. Từ chối nữa chính là ta không đúng. Sẽ bị nói thành được tiện nghi còn khoe mẽ. Chỉ có thể lần nữa đa tạ Muramasa tiên sinh. Phần lễ vật này ta sẽ một mực chân tàng. Muramasa lời nói để Hyakun hơi có chút bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng cũng chỉ đành đem hộp thu vào. Cũng không thể thật vứt bỏ đi. Vào lúc ban đêm, Hyakun cùng Delia chính là tại Muramasa đạo quán bên trong tá túc một đêm. Thẳng đến sáng ngày thứ hai, Hyakun cùng Delia mới tại mọi người vui vẻ đưa tiễn dưới. Rời đi Muramasa đạo quán. Hướng phía đã không xa Union Cave tiến lên. Muramasa cùng đệ tử của hắn đứng tại đạo quán cổng. Một mực chờ đến đã nhìn không thấy Hyakun cùng Delia thân ảnh về sau. Mọi người mới trở về đạo quán bên trong. Mà tại lúc này, lúc trước cái kia mang theo Hitmonlee thiếu niên đầu chọc. Mặt hốt hoảng hướng bên này chạy tới. Nhanh chóng chạy tới Muramasa bên người. Omoneto! Ngươi làm sao hiện tại mới đến? Hoảng hoảng trương trương làm gì? Chuyện gì xảy ra sao? Muramasa nhìn xem chạy đến trước người mình. Một bộ thở hồng hộc bộ dáng thiếu niên đầu chọc. Lập tức nghi ngờ hỏi. Sư phó, ngươi xem một chút cái này. Đầu đề, thiếu niên đầu chọc Omoneto. Thở hổn hển, từ trong ngực xuất ra mấy phần báo chí. Sau đó đưa cho Muramasa. Có cái gì đại tin tức sao? Ta xem một chút, Kanto địa khu liên minh đại hội chính thức hạ màn kết thúc. Người mạnh nhất chủ là đến từ Palit Thao Hyakun. Hả, Hyakun, thì ra là thế. Ta nói hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Nguyên lai là Kanto Liên minh đại hội hạng nhất a. Ha ha ha, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Không sai không sai. Chấm ngoặc kép, Muramasa cầm lấy thiếu niên đầu chọc đưa tới báo chí. Nhìn thoáng qua trên báo chí đầu đề. Nhìn xem đầu đề bên trên đặc tả lĩnh thưởng ảnh chụp. Khóe miệng nhịn không được kéo lên tiếu dung. A, hạng nhất. A, không đúng. Là mặt khác một chương A sư phó. Ta nói chính là mặt khác một chương báo chí đầu đề. Thiếu niên đầu chọc nghe được Muramasa lời nói có chút sửng sốt một chút. Cuối cùng mới phản ứng được. Vội vàng một bên đưa tay đảo báo chí. Một bên lớn tiếng đối Muramasa hô. Ngoặc kép, vậy ta nhìn nhìn lại. Ách, mới cùng cũ luân hồi. Kanto quán quân sinh ra. Trải qua Kanto Liên minh hội trưởng. Chắc hút sâu tiên sinh cùng tiền nhiệm Kanto quán quân cùng đương nhiệm tứ thiên vương chứng. Nhận, một đời mới Kanto quán quân đã sinh ra. Hắn chính là giới này Kanto Liên minh đại hội hạng nhất. Hyakun tuyển thủ, hiện tại muốn gọi Hyakun quán quân. Hắn lấy mạnh mẽ thực lực đạt được liên minh tán thành. Trở thành tân nhiệm Kanto quán quân. Chấm ngoặc kép, không sót một chữ đọc đến nơi đây. Muramasa đột nhiên trầm mặc lại. Vừa đi vừa về đem quy tắc này đầu để nhìn mấy lần. Cuối cùng mới lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Hyakun cùng Delia biến mất phương hướng. Nhịn không được há mồm nói. Hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Chấm ngoặc kép. Trước mặc kệ đã trong gió hóa đá Muramasa đám người. Hyakun cùng Delia trải qua một chút thời gian về sau. Đã xuyên qua rừng rậm. Đi tới một mảnh uốn lượn dốc đứng vùng núi trước đó. Ngoặc kép. Nơi này địa hình có mau bệnh a. Làm sao lại biến hóa như thế lớn? Hyakun nhìn xem đã đột ngột được nhanh thành 90 độ vách núi treo leo. Trong miệng nhẹ giọng thầm nói. Chính là, ngay từ đầu là thảo nguyên. Sau đó là đại sâm lâm. Hiện tại lại là dãy núi liên miên. Sớm biết liền không đi con đường này. Quá đáng ghét. Chấm ngoặc kép, Delia hiển nhiên cũng 10 phần tán đồng Hyakun thuyết pháp. Bĩu môi gật đầu đồng ý nói. Ha ha, bất quá may mắn là, nơi này giống như có một cái gọi là Union Cave thông đạo. Có thể trực tiếp thông đến Azalea Thao. Chúng ta chỉ cần xuyên qua cái huyệt động này là được rồi. Hyakun lúc này đã mở ra hướng dẫn đĩa. Đồ, lôi kéo Delia 10% chú khắp nơi tìm kiếm lấy cái này gọi là Union Cave huyệt động cửa vào. Cuối cùng rốt cục tại dưới một tảng đá lớn. Tìm được Union Cave lối vào. Tìm được cửa vào về sau. Hyakun không chút do dự liền dẫn Delia chui vào. Đối với có nhiều lần khoan thành động kinh nghiệm Hyakun tới nói. Loại này hang động, quả thực là xe nhẹ đường quen. Mà tại Union Cave trong thông đạo vách đá phía trên. Có rất nhiều hình dạng khác nhau màu trắng thủy tinh. Bọn chúng đều đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt. Cho hang động đen kịt bên trong mang đến quang minh. Bởi vậy Hyakun cùng Delia lúc này đều không cần vì ánh mắt mà phát sầu. Chỉ cần nhanh chân hướng về phía trước là được rồi. Union Cave nhưng thật ra là một cái kỳ quái hang động. Nó nội bộ cũng không chỉ là nham thạch thông đạo. Trong đó thậm chí có mấy chỗ khá lớn dưới mặt đất hồ nước. Thậm chí hồ nước bên trong còn có một số lượng không ít thủy hệ Pokemon ở trong đó sinh tồn. Bởi vì nơi này ít ai lui tới. Cho nên bọn chúng cũng có thể an tĩnh ở chỗ này sinh hoạt. Sẽ không nhận ngoại giới quấy rầy. Hyakun cùng Delia trong huyệt động đi hồi lâu. Cuối cùng con đường đi tới bị một mảnh rộng lớn dưới mặt đất hồ nước ngăn lại cản. Chỗ gần nước hồ tại giọt nước thủy tinh chiếu xuống lộ ra óng ánh sáng long lanh. Mấy cái hoang dại Golden vui sướng ở trong nước du tẩu. Nhìn thấy Hyakun cùng Delia cũng không sợ. Vẫn như cũ chính mình y nguyên tự đắc. Như thế lớn hồ nước. Thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể để Amber mang bọn ta bay qua. Ra đi Amber. Aerodactyl. Chấm ngoặc kép. Hyakun biểu thị đối trước mắt chỗ này hồ nước không thể ra sức. Sawama không ở bên người. Cũng không thể lướt sóng đi qua. Cuối cùng đành phải lần nữa thả ra Amber. giống tương đương từ khi Pogba bên trong ra Amber. Liền lớn tiếng phát ra một tiếng chu lên. Bị hù trong nước Godin đều tứ tán chạy ra. Sau đó tại Hyakun đem Delier kéo lên Amber phía sau lưng về sau. Amber chậm rãi vỗ cánh. Hai chân rời đi mặt đất. Thân thể to lớn trên mặt hồ bỏ ra một mảnh bóng dâm. Dán chặt lấy nước hồ. Hướng phía bờ phía bên kia đường biên miệng bay đi. Nhưng là đúng lúc này. Ô tương đương, một tiếng êm tai tiếng kêu từ nơi không xa truyền đến. Sau đó chính là một cỗ khuấy động water gun công kích. Mang theo tiếng xé gió bắn về phía Amber. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.